Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1959. Chương 1959. Mắt trợn tròn. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ Triết cưỡng ép khắc chế muốn lại uống một chén xúc động. Mở ra trước thiên cấp công pháp truyền thừa cuối cùng một đạo phong ấn. Xem trước một chút đến cùng muốn cái gì lại nói. Cái này xem xét phía dưới, lập tức để hắn vui mừng, cảm giác chính mình vận khí thật rất không tệ. Ba loại bảo vật bên trong, thế mà trong đó có thất thải thánh tuyền. Nếu như không phải ở đây gặp phải lời nói, hắn thật đúng là không biết muốn đi đâu tìm kiếm đâu. Bất quá còn lại hai loại bảo vật, liền lập tức để Bạch Vũ Triết lông mày cau chặt. Hai loại bảo vật danh xưng phân biệt là Cửu Long Bích Tâm Thảo, Ngũ Lôi Quán Đỉnh. Cửu Long Bích Tâm Thảo còn dễ nói, thứ này mặc dù không có được chứng kiến, nhưng là chung quy là nghe nói qua, dù là lại khó mà tìm kiếm, cái kia cũng luôn có cái mục đích rõ ràng, vẫn là có hy vọng. Không sai, Cửu Long Bích Tâm Thảo cũng đồng dạng là trên thế giới này chân quý nhất chân bảo một trong. Bây giờ không sai biệt lắm cũng đã chỉ là truyền thuyết. Đại khái cùng thất thải thánh tuyền không sai biệt lắm địa vị. Có thể Bạch Vũ Triết cảm thấy, so với kia cái gì Ngũ Lôi Quán Đỉnh, sẽ phải đáng tin cậy nhiều. Ngũ Lôi Quán Đỉnh, đó là vật gì a? Có loại kia bảo vật là gọi cái tên này sao? Vẫn là chờ ngày đó mưa to gió lớn, sấm sét vang dội thời điểm, đứng tại giữa đồng trống đem trên trời lôi điện cho dẫn xuống tới đánh vào trên người mình. Nhưng cho dù là dạng này, đoán chừng cũng không tính được là Ngũ Lôi Quán Đỉnh a. Loại kia lôi điện lực lượng coi như cũng rất đáng sợ, nhưng vẫn còn so sánh không lên hắn lôi kiếp đâu. Chẳng lẽ vốn là hẳn là tại ta độ kiếp thời điểm cùng một chỗ đột phá cái này thiên cấp công pháp đệ cửu trọng? Bạch Vũ Triết trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại sau đó, lập tức liền hủy bỏ. Nếu như dựa theo hắn như thế mà tính, chẳng phải là không có cửu kiếp thánh thể liền không luyện được Long Phá Cửu Thiên Quyết cuối cùng nhất trọng rồi. Cái này hiển nhiên là không hợp lý. Bạch Vũ Triết không tin. Mà lại, Bạch Vũ Triết cảm thấy đem lôi kiếp xưng là ngũ lôi cũng hẳn là không chính xác. Coi như có thể thay thế, hắn hiện tại cũng không có cách nào. Bởi vì cuối cùng nhất kiếp là tại đột phá thánh khung cảnh cửu trọng thiên thời điểm độ thiên cấp công pháp căn bản không có khả năng đạt được lúc kia mới đi đột phá. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Vũ Triết không rõ ràng cho lắm, cho nên tạm thời cũng liền trước không muốn. Trước mắt trước biết rõ ràng cái này kỳ dị trong sơn động. Trừ cái này thất thải thánh tuyền bên ngoài, còn có hay không cái gì bảo vật. Sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Đây mới là trọng yếu nhất. Nếu là ra không được, kia cho dù tốt bảo vật cũng vô dụng. Bạch Vũ Triết vừa định đem một bộ này đồ uống trà, bao quát vừa rồi pha tốt cái kia ấm kém còn có trà còn sót lại diệp đều cho thu. Bất quá hắn hơi nghĩ nghĩ, sự tình vẫn là không muốn làm được quá tuyệt tương đối tốt. Cho nên, trà này cụ thì thôi, lá trà hắn lấy đi hơn phân nửa. Sau đó pha tốt kia ấm kém cũng dùng chính mình khí cụ sắp xếp gọn mang đi. Chính mình mặc dù không còn dám uống, nhưng là mang ra sau đó, cái này y nguyên vẫn là chí bảo, bên cạnh mình người vẫn là phi thường cần. Sau đó, Bạch Vũ Triết lại đem kia một ao nhỏ từ thất thải thánh tuyền đều cho cất vào một cái bình ngọc bên trong, thứ này liền không có tất yếu lại giữ lại, dù sao sẽ còn tích lũy, làm tốt đây hết thảy sau đó, lại đi lên phía trước liền đến cuối cùng, cho nên hắn quay đầu. Lần nữa tới đến trước đó cái kia ngã ba đường, còn thừa lại hai đầu thông đạo, Bạch Vũ Triết không có đi thăm dò qua. Chuyến thứ nhất thu hoạch khổng lồ như thế, đối với còn lại hai đầu thông đạo,